Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, nướng chân dê. An Vũ Đồng đang xem đến cơn lốc lang thi thể lúc sau. Lập tức phát ra một trận thét chói tai, rốt cuộc cơn lốc lang tử trạng, đích xác có chút dọa người. Mà một chúng bọn bảo tiêu cũng đều có chút trong lòng run sợ. Cho dù bọn họ đều là thân kinh bách chiến chuyên nghiệp bảo tiêu, nhưng là cơn lốc lang tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là chớp mắt ở giữa, bọn họ liền có một người đồng đội chết ở cơn lốc lang miệng hà. Mau như vậy, tàn nhẫn chuẩn, mà đi theo An Vũ Đồng cái kia một chúng các thiếu gia lúc này mặt đều dọa trắng. Bọn họ ngày thường đều là sống trong nhung lụa đại thiếu gia. Liền ăn cơm đều có người uy. Nơi nào từng thấy máu tanh như vậy hình ảnh. Bất kham người đã đến một bên mồm to nôn mửa liên hồi. Mà An lão trao mày. Bất mãn hết sức nhìn những thiếu gia khác. Tiểu thư, ta vẫn luôn không rõ ngài vì cái gì mang theo một đám rác rưởi như vậy. Dẫn bọn hắn đến. Quả thực chính là kéo chúng ta chân sau. An Vũ Đồng le cái lưỡi nhỏ một cái. Nói ra, ta một người tới cỡ nào nhàm chán. Những người hộ vệ này một đám cùng đầu gỗ giống nhau. Ngươi xem nào cái bảo tiêu. Liền chế phục cũng không mặc. Nói, An Vũ Đồng còn chỉ Tống Kiệt. An lão nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Cũng không nói gì nhiều. Hắn cũng không nhận ra được Tống Kiệt là ai. Còn lấy là Tống Kiệt cũng là bảo tiêu bên trong một viên. An Vũ Đồng lần này là hoàn toàn không biết mình tới nơi này là đang làm gì. Tiến vào sơn bên trong nàng mới biết mình tới nơi này muốn làm gì. Mà nàng cũng thập phần hối hận. Sớm biết nàng là tới chấp hành nhiệm vụ trọng yếu như vậy. Liền không mang theo những cái này bạn chơi cùng nhóm. Mà An lão lúc này nhìn về phía cơn lốc lang thi thể. Mặc dù đã thành thịt nát, nhưng là An lão vẫn có thể từ cơn lốc lang trên thi thể nhìn ra tới rất nhiều chi tiết. Tỷ như, này thất lang so giống nhau lang lớn hơn rất nhiều. Ước chừng có một con ngựa như vậy đại. Hơn nữa này thất lang lông tóc đặc biệt trường, đặc biệt cứng rắn. An lão sờ một cái, cư nhiên giống như gai sắt giống nhau cứng rắn. Này tuyệt đối không phải một con bình thường lang. Nó lớn như vậy, hơn nữa tốc độ còn như vậy mau. Bình thường tam tinh dị năng giả đều không phải là đối thủ của nó. Kỳ quái, sơn bên trong lúc nào xuất hiện sinh vật như vậy? Trách không được ngọn núi này bên trong thường xuyên người chết. An lão lầm bầm lầu bầu nói. Hắn cái này là lần đầu tiên gặp được hồn thú. An lão chưa bao giờ biết động vật cư nhiên cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Còn lấy là đây là tiên nhân lúc sắp chết nuôi nấng sủng vật lưu lại hậu đại. Rốt cuộc tiên nhân muốn bồi dưỡng một ít vô cùng châu bò sủng vật. Còn là vô cùng đơn giản. An lão, kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? An Vũ Đồng hỏi, An lão suy nghĩ nghĩ, nói ra. Chúng ta hiện tại chỉ biết một thứ đại khái phương hướng. Vẫn là tiếp theo đi thôi. Trở về đi tỷ lệ thành công cũng không lớn. Huống hồ, tiến tới một lần không dễ dàng. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. An Vũ Đồng gật gật đầu. Hoàn toàn vâng theo An lão ý kiến. Vì thế, một đội người một lần nữa xuất phát. Lúc này đây, Tống Kiệt đi theo đám bọn hắn một đường về phía trước đi. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp rất nhiều con hồn thú, nhưng là những cái này hồn thú đều chết ở An lão trong tay. Đi tới địa cầu hồn thú sau khi chết là sẽ không sinh ra bất luận cái gì hồn hoàn. Cũng sẽ không sinh ra hồn cốt, cái này làm cho những cái này hồn thú chỉ là công kích lực phi thường cường đại quái thú mà thôi. Chúng nó bản thân cũng không có bất kỳ giá trị, vì thế... Những cái này hồn thú ở bị đánh chết lúc sau, đã bị ném vào rừng rậm bên trong, đi thẳng đến trạng vạng, sắc trời đều mờ đi, mọi người cũng không có tìm được truyền thuyết bên trong tiên nhân mộ táng. Đi đến nơi đây, An lão cho dù là dị năng giả đều có chút mỏi mệt. Hắn xoa xoa mồ hôi, nhìn thoáng qua tàng bảo đồ, nghi hoặc nói, sao có thể? Chúng ta rõ ràng đã đến cái kia cái gọi là tiên nhân mộ táng chính phía trên a. Vì cái gì thổ địa chi chung? Không có gì cả. Tại An lão ý thức bên trong, mộ táng khẳng định là chôn dưới đất. Vì thế hắn ở đi ngang qua mỗi cái địa phương thời điểm đều sẽ cảm ứng ngầm biến hóa. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có tìm được cái kia cái gọi là tiên nhân mộ táng. Mà An Vũ Đồng vốn chính là người thường. Hơn nữa nàng ngày thường cũng không có cái gì kịch liệt vận động. Đi một ngày, nàng đã cảm giác mình mau muốn mệt chết. Nàng ngồi trên mặt đất, cũng không màng cập hình tượng của mình. Nói, An lão, chúng ta hay là trở về đi thôi. Cái gì tiên nhân mộ táng? Từ bỏ, An lão kiên quyết lắc đầu. Không có khả năng. Đây là gia chủ cấp nhiệm vụ của ta. Gia chủ nói, hôm nay chính là tiên nhân mộ táng mở ra thời gian. Nếu ở hôm nay chi nội tìm không thấy nhập khẩu, chúng ta cả đời đều sẽ không tìm được cái kia cái gọi là tiên nhân mộ táng. Nhập khẩu, An Vũ Đồng nghe xong, thập phần khó hiểu, đã có nhập khẩu, vì cái gì chúng ta vẫn không có nhìn đến. An lão lắc lắc đầu, nói, đây cũng chính là ta thập phần chỗ không hiểu. Gia chủ nói, phần bản đồ kho báu này chính là chìa khóa, chỉ cần cầm này phân tàng bảo động tiến vào dãy núi này, chúng ta nhất định sẽ đến tiên nhân mộ táng. Nhưng là chúng ta đi lâu như vậy, cực đến chạy tới chỗ cần đến, cũng không có phát hiện cái gọi là tiên nhân mộ táng. Một đám người đều có chút suy sút. Những người hộ vệ kia tuy rằng đều là chuyên nghiệp bảo tiêu, nhưng là dọc theo đường đi lại đây, những cái đó hồn thú đã tập kích bọn họ vài danh huynh đệ. Những người đó đều chết phi thường đột nhiên, làm cho bọn họ những cái này chuyên nghiệp bảo tiêu đều có chút tuyệt hy vọng. Nói bọn họ là tới bảo hộ An Vũ Đồng, không bằng nói là An lão vẫn luôn ở bảo hộ một đội người này. Bởi vì là một đội người này chi chung, chỉ có An lão là một người dị năng giả. Một đội người tại nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, An lão đi phụ cận tìm kiếm tiên nhân mộ táng. Trước khi đi, hắn phân phó mọi người nhất định không phải đi ra, chờ đãi hắn trở về. Nếu có nguy hiểm, lập tức gửi đi tín hiệu đánh. Hắn sẽ lập tức trở về. Hôm nay sắc trời không còn sớm. An Vũ Đồng đội ngũ cũng không có ý định tiếp tục đi tìm. Vì thế An Vũ Đồng người liền đáp khởi lều trại, chuẩn bị ở chỗ này qua một đêm, ngày mai khởi tới lại đi tìm cái kia cái gọi là tiên nhân mộ táng. Lều trại thực mau liền đáp tốt, An Vũ Đồng tự nhiên là một người một cái lều trại. Hơn nữa còn là lều vải lớn chi chung còn có một chương gấp giường. Cho dù là tại dã ngoại, An Vũ Đồng cũng có thể đủ ngủ một ăn giấc. Đáp hảo lều trại lúc sau, An Vũ Đồng mang đến kia mấy cái các thiếu gia liền bắt đầu lấy ra tới khi mang theo các loại nguyên liệu nấu ăn, phát lên hỏa, chuẩn bị nướng một cái đại dương chân ăn. Một đám các thiếu gia vẻ mặt mới lạ ngồi xổm tại đống lửa trước mặt, vẻ mặt mong đợi nhìn trên đống lửa đại dương chân. Bọn họ từ nhỏ nuông chiều từ bé, nấu cơm dã ngoại bọn hắn cũng đều không có tự mình động qua tay. Hiện giờ tự mình nướng một cái đại dương chân, hơn nữa còn là tại như vậy cơ tràng lộc lộc dưới tình huống. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy thập phần mới lạ. An Vũ Đồng cũng là ngồi xổm đại dương chân trước mặt. Nhìn đại dương chân, nước miếng của nàng đều mau chảy xuống. Mà Tống Kiệt ngồi một bên trên tảng đá lớn, tựa như cười mà không phải cười nhìn An Vũ Đồng. Theo sau, Tống Kiệt tự mình móc ra mình nướng BBQ giá. Trước mắt bao người, Tống Kiệt bắt đầu nướng nổi lên thịt dê xuyến. Không cũng chỉ có thịt dê xuyến, còn có đại thận, các loại ăn thịt, Tống Kiệt ngồi tại trên tảng đá, bên cạnh còn để một đống bia. Chỉ thấy Tống Kiệt uống một hớp rượu tuốt một ngụm xuyến. Đó là một cái sung sướng mà An Vũ Đồng người bên này rất nhanh liền phát hiện Tống Kiệt nướng BBQ giá. Bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, mụ nội nó, Việt Giã còn mang nướng BBQ giá, còn mang nhiều như vậy bia. Hắn là như thế nào bối đi lên? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.